Chương 1283, hối hận Tống gia. 1.283, hối hận Tống gia. Vương Thành là cái danh lợi trận, Vương Học gia từ trước đến nay đều thích hướng Vương Thành chạy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bị Vương Thành chủ lưu quyền quý tiếp nhận, đây mới thực sự là Vương Học gia, nơi này có quá nhiều danh lưu, cũng có quá nhiều lợi ích, có đôi khi Vương Học gia đều sẽ bởi vì một cái thanh danh tranh mặt đỏ tới mang tai, huống chi những cái kia chân chính đứng ở Vanity FI giờ trung tâm Vương Thành hào môn. Cửu Ngũ hào môn đã trở thành lịch sử, Tôn gia tại Vương Thành hào môn đại quân rời đi về sau không có hai ngày, tất cả đích hệ tử đệ liền lặng lẽ đi theo xe hàng rời đi, bọn hắn hành động tựa như là trước đó diễn luyện tốt, Tôn Tu Văn tại đoạt lấy vị trí gia chủ trước liền vì toàn bộ Tôn gia nghĩ kỹ đường lui, đương nhiên, đây hết thảy đường lui tiền đề đều là Tôn Tu Văn có thể thành công, không phải Lữ Trụ chi lớn cũng không có bọn hắn có thể lui địa phương, ngay từ đầu Vương Thành hào môn cũng còn không có phản ứng, bởi vì Tôn Tu Văn làm chuẩn bị thực sự quá đầy đủ. Khi bọn hắn phát hiện Tôn gia dòng chính đã thật lâu không có tại Vương Thành lộ diện lúc, liền đạt được Tôn Tu Văn tuyên bố chính mình phụng thần vương ý chỉ trở thành phương Tây Thiên Đế tin tức, mà cùng lúc đó, Vũ Vệ quân đánh hạ Tây Đô, Đoan Mộc Hoàng Khải bỏ mình tin tức cũng theo đó mà tới, tình huống như thế nào, thần vương ý chỉ, Tây Đô không phải bị Vũ Vệ quân đánh xuống sao, Tôn Tu Văn không phải đứng tại Vũ Vệ quân bên kia giết Tây Châu Đại Tông Sư sao, vì cái gì Tôn Tu Văn dám nói chính mình là phụng thần vương ý chỉ. Vương Thành còn sót lại cửu tứ hào môn đều không phải là đồ đần, bọn hắn chợt phát hiện sự tình bắt đầu hướng phía bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Bây giờ T và Am, Acid, Ido phá diệt, nghe nói Liên Thành Ao đều đã không còn tồn tại. Thế nhưng là cái kia phát ra thánh chỉ thần vương cung, rốt cuộc không có động tĩnh. Vương Thành cửu tứ hào môn cho đến ngày nay cũng không dám đi thần vương trong cung xác định tình huống. Thế nhưng là bọn hắn minh bạch, Vũ Vệ quân không có bị bất luận kẻ nào ra mặt chế tài đã đủ để chứng minh hết thảy. Vũ Vệ quân. Cái kia đem dân cờ bạc bức tiếng long ẩn hà bên trong Vũ Vệ quân, vốn chỉ là hào môn trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, bây giờ thậm chí ngay cả một phương thiên đế đều giết chết. Trước kia Tôn Tu Văn khổ tâm tu hành muốn tấn thăng đại tông sư thời điểm, Vương Thành hào môn trong âm thầm còn tại chế giễu nói, người tấn thăng đại tông sư còn không phải muốn cùng mọi người làm bạn, bọn hắn cảm thấy, Vương Thành hào môn không có đại tông sư cũng giống vậy là Vương Thành hào môn, thêm một cái đại tông sư cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhưng mà lúc này Tôn Tu Văn vì bọn họ bày ra một đầu mới đường, nguyên lai thiên đế cũng sẽ tiêu vong, nguyên lai Vương Thành hào môn cũng có thể chúa tể một phương. Hiện tại Tôn gia đã cùng Vương Thành hào môn không phải cùng một cái cấp độ, bọn hắn Vương Thành hào môn từ nay về sau muốn nhìn Tôn gia sắc mặt, phàm là đang còn muốn Tây Châu làm ăn hào môn, đều phải tôn xưng Tôn Tu Văn một tiếng thiên đế. Có thể cái này đều không phải là chuyện quan trọng nhất, đối với bọn hắn tới nói cúi đầu thì thế nào, bọn hắn cũng không phải không có thấp quá mức. Lúc trước có thể đem Vương Thành hào môn làm chó lưu người còn ít sao, bọn hắn bình thường tại bách tính trong mắt cao cao tại thượng, thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được tình cảnh của mình, muốn sống, cũng đừng giả trang cái gì cả nhà trung liệt, không phải chờ đến làm không tốt là chém đầu cả nhà, nhưng bọn hắn hiện tại cần cẩn thận tuyệt đối không phải Tôn Tu Văn, mà là Vũ Vệ quân, cùng vị kia Vũ Vệ quân chi chủ, có tin tức nói Vũ Vệ quân đánh hạ Tây Đô cùng ngày liền hướng phía Vương Thành mà đến, lúc này Vương Thành hào môn đã ý thức được. Bọn hắn nhất định phải tại Vũ Vệ quân đến Vương Thành trước đó có cái quyết đoán, đến cùng là quỳ thần vương cung, vẫn là quỳ lữ thụ, không phải đứng đấy vẫn là quỳ vấn đề, bọn hắn chỉ là không biết nên quỳ ai, đọc truyện ở có người cảm thấy vẫn là phải tin tưởng thần vương cung, dù sao thần vương cung ngay tại Vương Thành, nếu là Vũ Vệ quân đánh tới Vương Thành, trong cung vị kia tóm lại muốn xuất thủ a, đây không phải có người ngu muội, đến bây giờ còn đoán không được thần vương cung bên trong kỳ thật có người giả thần giả quỷ, mà là lúc trước Khôi Lỗi sư đều bị người đuổi giết. Vị này người giật dây bản thân liền là người thắng a, đương nhiên cũng có người cảm thấy hẳn là mở thành nghênh đón lữ thụ, bởi vì bọn họ mệnh còn không có Đoan Mộc Hoàng Khải cứng rắn, liền ngay cả Đoan Mộc Hoàng Khải đều đã chết, bọn hắn có tư cách gì giả kiên cường, có người đi quỳ gối kiếm lư bên ngoài, muốn nhận kiếm lư che chở, nhưng mà kiếm lư từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ, tầng kia mây mù bao phủ phía dưới kiếm lư một bộ siêu nhiên vật ngoại tư thái. Tự hồ cũng không tính tham dự trường tranh đấu này, chỉ bất quá kiếm lư thật có thể không đếm xỉa đến sao? Kiếm lư tử đệ bên trong thế nhưng là có mấy vị Vương Thành hào môn tử đệ, mặc dù tiến vào kiếm lư về sau bọn hắn liền cùng hào môn có chút xa lánh, liền như là Trần Tổ An, đối với cường giả chân chính tới nói, những cái kia chỉ nói lợi ích không nói tình cảm hào môn tựa như là một cái lồng giam, phàm là có năng lực từ trong lồng giam tránh ra người, cũng sẽ không lựa chọn trở về, mà lại so sánh có ý tứ chính là, có thể đi vào kiếm lư Vương Thành hào môn tử đệ đã từng cũng không quá bị gia tộc coi trọng, không có tài nguyên không có thiên vị. Chính mình lịch luyện nhiều năm cuối cùng trong quân đội chịu ra một thân thiết cốt, ngược lại những cái kia tài nguyên đa đa tại tấn thăng nhất phẩm sau ngược lại không cách nào đối mặt những cái kia hung ác cô lang. Một bên là Tiết Mệnh Thiên Kim chi tử, Một bên là không liều mạng liền bị lãng quên con thứ, trong đáy lòng sức chiến đấu đều sẽ không giống nhau lắm. Kiếm lưu tuyển chọn không phải trò đùa, nếu như tài nguyên tích tụ ra tới nhà ấm đóa hoa đều có thể tiến kiếm lưu, vậy liền thật quá coi thường kiếm lưu đại quản gia Cố Lăng Phi. Những này kiếm lưu tử đệ đối với gia tộc quan hệ rất đạm mạc, bọn hắn có ít người cha mẹ thậm chí dưới sự giúp đỡ của bọn họ thoát ly gia tộc, tại ngoại địa an an tâm tâm là một cái tiểu quý tộc. Vương Thành Hào môn bên trong có người cầu thật lâu tình, rốt cục thông qua đưa tin tấm gương hỏi muốn hỏi, kiếm lưu đến cùng thái độ gì. Bị truy vấn kiếm lưu tử đệ cảm giác thật buồn cười, Lữ Thụ là ta kiếm lưu sư đệ, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ kiếm lưu thái độ. Vương Thành Hào môn lặng ngắt như tờ, đúng vậy a, kiếm lưu cho đến ngày nay coi như thần vương cung phát ra thánh chỉ đều không cùng Lữ Thụ phủi sạch quan hệ, đã đầy đủ nói rõ thái độ. Bọn hắn thậm chí đang suy nghĩ kiếm lưu vị đại sư kia huynh có phải hay không đã sớm biết cái gì. Lữ Thụ tiến vào kiếm lưu bản thân cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Vương Thành Hào môn môi hở răng lạnh, Tống gia gia chủ tại đình viện chỗ sâu nói, nhất định phải cùng một chỗ nói một chút, tại vũ vệ quân đến Vương Thành trước đó, phải thương lượng ra một kết quả tới. Vương Thành Hào môn đã có quá lâu không có ngồi cùng một chỗ chuyện thương lượng, lẫn nhau có lẫn nhau lợi ích, bây giờ ngoại lực khiến cho bọn hắn một lần nữa đoàn kết, nhưng vấn đề là chính bọn hắn cũng không biết đoàn kết đến cùng có hữu dụng hay không, tầm mắt cực hạn bọn hắn đối với thế cục phán đoán. Một trận Vương Thành Hào môn gia chủ ở giữa gặp gỡ sắp bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Tống gia gia chủ nhỏ giọng đối quản gia bàn giao nói, thừa dịp mọi người chuyên tâm trao đổi thời điểm, ánh mắt mọi người đều sẽ tụ tập tại chúng ta nơi này, ngươi mau đem mấy cái xuất sắc tử đệ vụng trộm đưa ra ngoài, một khắc đều không cần chậm trễ. Lúc này quản gia mới giật mình minh bạch, đến lúc này gia chủ còn tại động lên tiểu tâm tư, hắn thậm chí không có cách nào xác định chính mình vị gia chủ này có thật lòng không đi cùng cái khác hào môn nói chuyện, hoặc là trận này gặp gỡ cũng chỉ là một yểm hộ mà thôi. Tống Trường Doanh thằng ngu này, Tống gia gia chủ thở dài nói, nếu là Tiếu Minh Trạch cùng Triệu Soái còn tại ta Tống gia, cái nào về phần rơi xuống bây giờ tình trạng này. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, Tiếu Minh Trạch sớm đã đi xa Cao Phi, Triệu Soái càng là gia nhập Ngự Long Bang trực. Quản gia muốn nói là ngài Tống gia nhiều năm như vậy cũng không có cỡ nào ưu đãi hai vị này rời đi cũng là hợp tình lý. Nhưng mặc kệ là Tống gia gia chủ vẫn là Tống gia người quản gia này đều không nghĩ tới. Bọn hắn còn tại lo lắng vũ vệ quân sớm đến Vương Thành thời điểm, Lữ Thụ đã sớm tới, người đăng, Tri Amda.